Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, siêu hiện thực sự kiện. Lúc này Mễ Thị đã không ôm may mắn tâm lý, chỉ hy vọng vị công tử này đừng đem tội giết người tên ném cho chính mình. Nghe được Phùng Tiết cho nàng cơ hội nói chuyện, lập tức triệt để đem chân thực đi qua nói ra, ngoại tử mặc dù bên ngoài làm ăn, ban sơ một năm xác thực kiếm lời không ít. Ta cũng là khi đó gả cho hắn. Chỉ là năm nay bên ngoài mùa màng không tốt. Ngoại tử nghe nói Cố Hương phát triển không sai, liền mang ta trở về. Chỉ là nhớ tới thiếu Trương Tam tiền tài, có chút không quá muốn trả. Hai ta vừa thương lượng, liền quyết định thiết lập một cái cục. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Trương Tam con mắt lập tức trợn thật lớn. Trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ a. Liền Mễ lão bản theo chính mình mượn điểm kia tiền, bất quá là chính mình ở công tử phủ một tháng tiền tiêu hàng tháng mà thôi. Từ đầu tới đuôi liền không có bị hắn để ở trong mắt. Lại không nghĩ rằng, thế mà lại bởi vậy bị nhân vật thiết lập cục, quả thực là tai bay vạ gió. Phùng Tiết đối với cái này ngược lại là không có gì ngoại lệ. Ở cái này còn không có, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh thời đại. Sinh ra giàu sang hiện trạng quyết định giàu nghèo chênh lệch cực đoan to lớn hóa. Phùng Tiết thân là từ quốc công tử, còn chưa trưởng thành liền bị phân một cái thôn trang, đồng ruộng phì nhiêu vạn mẫu, hộ nông dân hơn ngàn, nô lệ mấy trăm, đi ra ngoài có xe bò đưa đón, trong phủ môn khách đệ tử hơn 10 người, ca cơ vũ cơ hơn 10 người. Nếu như muốn, tùy thời có thể lại từ bên ngoài mua mấy trăm thô bạo nô trở về sai sử. Hay là loại kia có thể tùy tiện đánh giết loại hình. Mà trong tay hắn tài sản hoàn toàn đủ để nuôi sống nhóm người này. Đồng thời để bọn hắn bữa bữa ăn no. Thậm chí thường thường còn có thể ăn được thịt. Mà thời đại này phổ thông bách tính chỉ có hơn 3 vạn miệng. Đừng nói thức ăn mặn rau quả. Mỗi ngày có thể bất tài ăn vào no bụng cũng đã là suốt đời truy cầu. Mặc dù từ gia trang ở mình ảnh hưởng dưới đã đạt thành toàn diện khá giả. Mỗi ngày có thể ăn no chính là cái niên đại này khá giả. Thế nhưng so với bản thân hắn xa xỉ sinh hoạt, còn kém xa lắc, hắn không phải không nghĩ tới cầm chút tiền đi tài trợ bình dân. Thế nhưng dưới tay hắn quản sự lại nhất trí phản đối. Không phải là bởi vì quy củ hoặc là lễ nghi, mà là bởi vì nếu như hắn làm như thế, liền biết ảnh hưởng đến xung quanh cái khác thôn trang quản lý. Đồng thời cũng biết dẫn tới huyện hầu khó làm, cuối cùng dẫn đến chính mình khó mà ở quý tộc giai tầng đặt chân. Trong lòng cái này rất nhiều suy nghĩ chỉ ở một ý niệm. Cái kia Mễ Thị cũng là tiếp tục bắt đầu nói, ngoại tử nói cái kia Trương Tam là công tử môn sinh. Vô cớ khất nợ ai cũng không gánh nổi. Cho nên cùng ta thương nghị, đem hắn mời về trong nhà. Rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, đem nó quá chén, sau đó vu hãm hắn muốn cường bạo tại ta. Kể từ đó, để tránh ra thịt nỗi khổ, Trương Tam phần lớn chọn chuộc hình. Như thế chẳng những không cần trả nợ, còn có thể kiếm một món tiền. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Tam lúc này liền mắng chửi người khí lực đều không có. Trong lòng chính là một chuỗi đại hạ nói tục, là mấy lượng bạc, tạm thời coi là lúc này dùng bạc đi. Liền mưu toan gãy mất Trương Mỗ tiền đồ. Các ngươi không sợ ta sau đó trả thù? Không muốn còn liền nói a, ta lúc đầu cho ngươi mượn không có ý định muốn trở về được không? Cái này Mễ Thị đương nhiên không biết Phùng Tiết đối với đệ tử Đức Hạnh phương diện yêu cầu cao bao nhiêu, chỉ là lẩm bẩm nói. Đêm qua ngoại tử đem Trương Tam quá chén về sau, chính mình cũng không tỉnh nhân sự. Ta còn làm hắn là uống nhiều. Liền y theo kế hoạch, đem Trương Tam kéo tới trên giường, lột sạch quần áo, đang định đánh thức ngoại tử, để hắn chóc gian. Lại phát hiện hắn đã đoạn khí. Ta không biết Trương Tam đem độc thấp hơn nơi nào. Lại nghĩ tới hắn từ đầu đến đuôi cũng không từng động đậy trứng gà cùng giáp ngư. Lo lắng hắn là ở trong thức ăn hạ độc, vu cáo ngược ta độc chết thân phu. Liền đem canh thừa đổ sạch rửa giấy sạch sẽ. Nhưng Trương Tam đã lột sạch. Nếu là trực tiếp báo quan sợ giải thích mơ hồ. Lại lo lắng mặc quần áo lúc đem hắn bừng tỉnh. chỉ có thể chờ đợi đến sau khi trời sáng. Ấn nguyên kế hoạch báo quan, ta nói đều là thật. Mặc dù ta vu hãm Trương Tam cường bạo, nhưng hắn thật độc chết ta ngoại tử. Mễ thị biết mình nói lời này đã không có độ tin cậy. Không ngừng mà lấy đầu đập đất, thề xin thề, cực lực muốn chứng minh nàng nói tất cả đều là thật. Phùng Tiết đối với Mễ thị một bộ này thao tác quả thực không biết nên hình dung như thế nào. Thế nhưng dựa theo thời đại này dân nghèo ngu xuẩn đến nói, nhưng lại không có gì sơ hở dáng vẻ. Bất quá, có thể làm cho người vô thanh vô tức ở giữa, không có dấu hiệu nào, như cùng ngủ mộng chết đi kịch độc. Mặc dù không phải là không có, thế nhưng ở thời đại này, ở không liên quan đến siêu phàm lực lượng điều kiện tiên quyết muốn làm ra đến, cũng là quá khó, coi như có thể làm ra đến, cũng không khả năng lấy ra hạ độc chết một cái bình thường thương nhân lương thực. Đương nhiên cũng không biết là ngộ chúng phó xe nói khó nghe chút. Đừng nói Trương Tam, Phùng Tiết cũng không đủ tư cách. Mà một khi liên quan đến siêu phàm lực lượng, Phùng Tiết nghĩ tới đây, đầu đột nhiên đau, hắn lại nghĩ tới năm đó cái kia xoay người địa long. Mặc dù hắn còn không có hiểu rõ cái này bàn tay vàng phát động quy tắc, nhưng ít ra cho đến trước mắt, mỗi lần tự động phán định về sau, đều biết nghênh đón một hồi tai nạn lớn. Nói cách khác, nếu như ngày hôm qua xúc xác thật cùng cái này án mạng có quan hệ, tiếp xuống rất có thể sẽ ủ thành đại họa. Như vậy, tai họa, từ đâu tới đây? Nhẹ nhàng nhéo nhéo mi tâm, Phùng Tiết nghĩ đến một cái khả năng. Xa xôi thở dài nói, người đem những cái kia cơm thừa đồ ăn thừa đổ vào nơi đó rồi. Còn nhớ rõ sao? Bởi vì lo lắng có độc, không dám rót vào thùng nước rửa chén bên trong, ngay tại hậu viện đào cái động chôn. Mễ thị thấp giọng nói xong, Phùng Tiết mặt càng đen, chôn trong đất, có thể hay không ô nhiễm nước ngầm mạch. Sau đó chính mình không biết ngày nào uống một ngụm nước giếng. Sau đó liền treo rồi. Nghĩ tới đây, Phùng Tiết lập tức vẫy vẫy tay gọi tới sai dịch nói, người gọi hai người mang theo nàng cùng đi nhà nàng hậu viện. Đem nàng chôn kỹ cơm thừa đều móc ra. Ghi nhớ, những vật kia khả năng có kịch độc, đừng dùng tay dây vào. Đào thời điểm trên mặt dùng vải ướt bao trùm, ngàn vạn không thể có nửa điểm qua loa. Chấm ngoặc kép, phải. Mặc dù La huyện lệnh ngay tại bên cạnh, nhưng quý tộc tương đương quan viên thậm chí cao hơn quan viên cái này nhận biết là khắc sâu ở thời đại này mọi người trong lòng. Cho nên đối với Phùng Tuyết ủy nhiệm, sai dịch đồng thời không có cái gì kháng cự. Lập tức lĩnh mệnh, áp lấy Mễ thị quay người rời đi. Bất quá lúc này, Phùng Tiết luôn cảm thấy còn có cái gì bỏ qua đồ vật. Nghĩ nghĩ, hay là thở dài, ở trong lòng mặc niệm nói. Ngộ tính phán định, mặc dù nhân vật bảng cùng co-op CT Hao Hu có rất lớn tương tự độ, thế nhưng thuộc tính phương diện nhưng lại có vi diệu khác biệt. Ví dụ như ngộ tính, chính là linh cảm cùng trí lực hợp lại phán định bộ dáng. Trong đầu xúc xác đảo qua đảo lại nhấp nhô. Sau đó, một nhóm văn tự cũng xuất hiện ở trước mắt ngộ tính đại thất bại. Người ý đồ chạy không đại não, truy tìm trong đầu cái kia một tia linh cảm vết tích. Chỉ là đầu thả vũ trụ, đến mức ngươi không chỉ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lên. Ngay cả mình ban sơ linh cảm cũng quên mất không còn một mảnh. Đồng thời ở một đê 10 bằng 10 giờ bên trong, đối với hết thảy trí lực tương quan phán định, bao hàm lý giải, hồi ức, suy nghĩ phương diện yêu cầu phán định. Điển hình nhất chính là đủ loại lấy, học chữ phần cuối kỹ năng. Tiến hành một cái trừng phạt xúc xác. Liên tục ném ra ba cái không thời điểm ta hắn meo đều ngốc. Phùng Tiết chỉ cảm thấy chính mình đầu óc giống như bị ném tiến trong máy giặt quần áo đến cái. Nguyên bộ, suy nghĩ nhất thời một mảnh trống không. Một nháy mắt cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không nghĩ ra. Giống như mất trí. Cả người đều ở tại nơi đó. Tựa hồ, còn có chút thỉnh thoảng tính mất trí nhớ. Sau một hồi khá lâu, hắn mới ở La huyện lệnh có chút bận tâm kêu gọi bên trong lấy lại tinh thần. Lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua ngộ tính đại thất bại ghi chép. Trong lòng hiện lên cũng là vui mừng. còn may là ngộ tính đại thất bại. Ý vị này nhiều lắm là đầu óc mộng một lúc. Dù sao ngộ tính bao hàm linh cảm, mà linh cảm thất bại, liền ý vị như thế nào đều không có phát giác. Đã cái gì cũng không có phát giác, vậy liền sẽ không bởi vì cái gì không nên nhìn, không nên nghe, thứ không nên muốn mà dẫn đến san giá trị sụt giảm. Bất quá, nhìn xem đại thất bại điều mục đằng sau đi theo cái kia liên tiếp dấu sao. Hắn lại cảm thấy có chút nhức cả trứng, bởi vì cái này củi mục bàn tay vàng nếu như phán định thất bại, liền biết đối với sau khi thất bại giám định miêu tả tiến hành số liệu xóa bỏ. Cho nên Phùng Tuyết chỉ biết là đại thất bại, cũng không biết đại thất bại đến tột cùng mang đến cái gì xử phạt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta có san giá trị sao? Phùng Tuyết gãi gãi đầu, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Mặc dù nói đạo tâm đối ứng ý chí cùng san giá trị, bất quá cho tới bây giờ, dù là nhìn thấy Bất Chu Sơn ngã, hắn cũng không có tiến hành qua tương quan giám định bộ dáng. Bất quá Phùng Tuyết còn chưa ý thức được, theo tư duy đi chạch, hắn vậy mà hoàn toàn quên đi trước đó đang suy nghĩ cái gì. Thậm chí ngay cả mình tại sao muốn đi ném ngộ tính, đều quên mất không còn một mảnh. P.S. Phiên ngoại về sau sẽ viết, hiện tại không viết, chủ yếu là bởi vì thiết lập, nếu như không trực tiếp viết Vu Yêu chiến đấu mà nói, chỉ viết phiên ngoại sẽ để cho chờ mong cảm hạ xuống. Quyển sách này muốn để Phùng Tuyết từng chút điều tra ra thế giới chân tướng mới có thú. Bằng không thì ta hiện tại đem Vu Yêu chiến đấu phiên ngoại viết ra, các ngươi lập tức liền, a, là loại này thiết lập a, dạng này. Đằng sau điều tra chờ mong cảm liền xuống hàng. Cụ thể lời nói, đại khái thứ hai đến quyển thứ ba mới có thể viết đến. Nương theo lấy mỗi một điểm thiết lập đi ra, các ngươi sẽ nói, con mẹ nó, cái này hắn meo cái quỷ gì, dạng này mới có ý tứ đúng không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.